Chương 266, Sạ Mẹ Hạ Đạ, Nụ Ý Bạ Di Cùng Hí Dẹ Mẹ Cả Dậy. Dạ Sen gẳng sắp tới đem bắn chúng mù nạ xì gì nạ kỳ thời khắc đó biến mất không còn tăm hơi, nguyên nhân không gì khác, phụ củ kỳ xì cả dạn đồn quỷ ở thế ngàn cân treo sợi tóc chạy tới, chẳng qua bởi rổ rổ dạ củ mỏ thế tiến công quá nhanh, hắn cu nở dê không có thời gian chuẩn bị đi đối với thực thi hữu hiệu công kích. Chẳng qua Sạ Mẹ Hạ Đạ rộng lớn thân đao vẫn để cho có cơ hội ở Dạ Sẻn gẳng trên gọt đi một cái. Nhưng dù là này một tước, Dạ Sẻn gẳng trả cờ dạ bị ăn sạch. Phản tước ở Sạ Mẹ Hạ Đạ ăn Dạ Sẻn gẳng trả cờ dạ sau, phụ củ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ thừa dịp rổ rổ dạ củ mò một vệt đỉnh trệ trong nháy mắt, dĩ nhiên sử dụng Sạ Mẹ Hạ Đạ về tước. Phụ củ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ vóc người cường tráng, sức mạnh tự nhiên là vô cùng hùng hậu, cái này phản tước mặc dù không có bất kỳ xúc thế gia tốc không gian, vẫn kéo ra mãnh liệt kình phong. Két két két két yếu ớt âm thanh ầm vang lên, Sạ Mẹ Hạ Đạ trên người sức mang rô đã hoàn toàn đứng thẳng lên, dữ tợn cực kỳ. Đòn đánh này nếu như trước mặt bắn trúng rổ rổ dạ cù mò, nhất định sẽ đem rổ rổ dạ cù mò trên người chát ra rất nhiều hố máu. Chẳng qua tuy rằng nhân dạ sẻn gẳng trong nháy mắt biến mất mà có chút giật mình, nhưng rổ rổ dạ cù mò rất nhanh liền làm ra phản ứng. Tay phải u dạ dơ ngang, theo chen một tiếng văng giòn, tinh tế u dạ lại đem mười mấy gấp mấy lần rộng với mình Sạ Mẹ Hạ Đạ ngăn trở. Mà nhân cơ hội này, rồ rồ dạ củ mò lại lần nữa đem tử lôi chiến khải ngưng tụ ở trên người. Chẳng qua phủ củ kỳ sĩ cả giản đồn quỷ khoe miệng pha cờ hoa ra một vệt cười gằn. Đang cùng u dạ so sánh lực Sạ Mẹ Hạ Đạ miệng rộng đột nhiên phát sinh kéo kẹt lý sự âm thanh, có vẻ hưng phấn cực kỳ. Thân đao cu nở dê mơ hồ xuất hiện run rẩy tư thế, mà rồ rồ dạ củ mỏ cảm thấy một tia không tự nhiên, tiếp theo trong mắt hiện ra một tia yên lặng vẻ. Rồ rồ dạ củ mỏ tử lôi chiến khải đang trở nên mỏng manh. Hốt trả cơ giả năng lực dĩ nhiên mạnh như thế cảm nhận được tử lôi chiến khải bên trong nhanh chóng trôi qua trả cơ giả, rồ rồ dạ củ mỏ quyết định thật nhanh, không để ý tiêu hao, trong nháy mắt bạo phát lượng lớn trả cơ giả đem Sạ Mẹ Hạ Đạ đánh văng ra. Đồng thời sử dụng thuấn bộ, lắc mình đến ngoài mấy trượng. Tuy rằng lúc trước sử dụng dạ sen hủ dây kén lúc sử dụng hồn chi thăm dò đến Sạ Mẹ Hạ Đạ năng lực, nhưng dù sao chỉ là thăm dò mà chưa người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, dồ dồ dạ củ mỏ cho rằng hắn tử lôi chiến khải ngưng tụ cực kỳ, mặc dù trả cờ dạ sẽ bị Sạ Mẹ Hạ Đạ hấp thu, tốc độ hấp thu cu nở dê sẽ không quá nhanh, cái nào từng lường trước trả cờ dạ trôi qua càng như mở ra hạp hồng thủy. Cảm thụ vô sức phòng ngự 7, 8 phần 10 tử lôi chiến khải, rồ rồ dạ củ mỏ có chút nóng lòng, Sạ Mẹ Hạ Đạ cùng cả bụ tảo của gì, có này hai cái đao ta tử lôi chiến khải e sợ đúng là không hề tác dụng chẳng qua động tác liên tục, một cái nghiêng người, lần thứ hai tách ra theo trong rừng bay ra nụ ý bạ gì. Cảm nhận của hắn lực cùng phản ứng lực thực sự là phiền phức củ gì dạ dở cỡ ti mà giữ gắt một cái, cu nở dê không sẽ ở ngọn cây trung du đi. Mà là một cái thuấn thân từ trong rừng cây thoát ra, cùng với dư sa u người cùng một chỗ vây công rổ rổ dạ cù mò. Vừa mới né qua dỉn gỗ ở mì dư dị cùng phủ gủ kỵ sĩ cả dạn đồn quỷ công kích, rổ rổ dạ cù mò nhìn theo trong rừng thoát ra cụ dị dạ dở cỡ tì mà cùng còn lại chính hướng mình tấn công tới thất kiếm làng sương mù, nhíu nhíu mày, vội vàng liên tục sử dụng thuấn bộ tránh ra vòng chiến, tiếp theo trực tiếp tỉnh lược kết ấn, sử dụng nhẫn thuật công kích. Hòa đột. Hào hỏa cầu đường kính mười mấy mét hỏa cầu khổng lồ theo rổ rổ dạ củ mỏ trong mì hệ NG phun ra, liệt diễm hưng hực, ngọn lửa nóng rực thiêu nướng đa y đi à, màu đỏ xâm quả cầu lửa khí thế hùng hổ hướng về thất kiếm làng sương mù bay đi. Thủy đột, thủy thiết pháo thuật hổ rủ kỳ mản trệ tay trái làm ra một cái động tác tác xạ, tiếp theo mấy viên áp xúc đến chỉ có to bằng ngón cái nước đạn theo đầu ngón tay bắn ra. Vèo vèo vèo những thứ đó nước đạn đánh tới hào hỏa cầu trên. Siêu nhanh tốc độ sản sinh mạnh mẽ lực xung kích càng từ trong hào hỏa cầu mở ra một cái động, xuyên qua quả cầu lửa sau hướng về rổ rổ dạ củ mỏ vào tới, mà dạ mạ gạ tạ ken cùng phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ nhưng là từng người phun ra một cái bóng nước, đem rổ rổ dạ củ mỏ hào hỏa cầu trung hòa. Theo xì làm lạnh tiếng vang lên, thủy hỏa giao hòa sản sinh hơi nước hóa thành sương mù nồng nặc, đem rổ rổ dạ củ mỏ cùng thất kiếm làng sương mù bao phu ở bên trong. Mượn cơ hội này, dạ mạ gạ tạ ken nhưng là hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, vụ ẩn thuật mượn hiện hưu sương mù dày lần thứ hai sử dụng vụ ẩn thuật, hiệu quả sẽ gấp bội, Xem ra giả mạ gạ tạ Ken chiến đấu thiên phú cũng là không thể khinh thường á rổ rổ giả củ mỏ thầm nghĩ, chỉ là hắn chính đang né tránh hổ dù kỳ mạn trẻ thủy thiết pháo. Thuật, vì lẽ đó bỏ qua ngăn cản vụ ẩn thuật thời cơ tốt nhất. Giả mạ gạ tạ Ken vụ ẩn thuật thấy hiệu quả cực nhanh, thêm nữa còn lại xa u người cu nở dê dồn dập thả ra trả cờ giả củng cố vụ ẩn thuật, ngăn ngắn trong 10 giây, trong không khí sương mù nồng độ liền tăng lên mấy lần. Tầm nhìn chẳng qua một thửa cờ mà thôi. Nhìn như vậy nồng nặc sương mù, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi nhíu nhíu mày. Ba y người đám người nhất định đều là không hề có một tiếng động ám sát thuật cao thủ, đối với trong xương chiến pháp từ lâu thuộc lầu, trong xương mù dày đặc có hay không thị giác đều giống nhau, nhưng ta không giống, mặc dù nắm giữ hồn chi trong xương mù dày này ta cảm quan hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng, đối mặt ba y cái đám người liên hoàn công kích. Còn thật là có chút vướng tay chân nhiên nhưng vào lúc này, rồ rồ dạ củ mỏ trong nháy mắt tránh ra đến mấy mét có hơn, dạ mạ gạ tạ Ken. Quê ý kỳ dị bổ xảo đã lướt qua trước hắn đứng thẳng địa phương. Dạ mạ gạ tạ Ken một đòn không trúng nhưng cũng không nhục trí, một cái vụ thuấn thân liền lần thứ hai ẩn thân trong xương mù dày. Thực sự là mạnh mẽ năng lực nhận biết, cờ tị mạ phụ trách kiểm chế quấy rầy hắn hành động nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hồ Dù Kỳ Mạn Chết nói rằng, đứng ra lệnh cho ta cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là đem trường đao nủ ỉ bạ gì cắm ngược gần lòng đất bên trong, mũi đao hướng trên, mà mang theo dây thép chuôi đao nhưng là bị cắm vào lòng đất. Trường đao nhân pháp, địa chi chu phùng chính đang trong sương mù dày đặc đứng lặng rổ rổ dạ củ mó đông nhiên cảm giác được một tia không đúng, tiếp theo xỉ một thanh âm vang lên lên, dưới chân đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít dường như vong cách bình thường cương tuyến. Bất cần rồi. Quá mức chăm chú bốn phía mà quên lòng đất rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng có chút ảo não, mà cũng ngay lúc đó, cương tuyến bỗng nhiên co rút lại, đem mắt cá chân hắn cầm cố lại. Dĩ nhiên là loại phương thức công kích này như vậy xuống, mắt cá chân ta sẽ bị cắt đứt cảm nhận được dây nhỏ bên trong truyền đến mạnh mẽ cầm cố lực, rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng cả kinh, lập tức tử lôi chiến khải trong nháy mắt bao trùm quanh thân, ngưng tụ lôi độn đem cương tuyến tránh ra một phần, mà nhân cơ hội này. Hắn đột nhiên nhảy một cái, thoát ly cương tuyến tạo thành vong cách khu vực. Nguy hiểm thật á rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng ám thở một hơi, nhưng hồn chi bên trong đột nhiên truyền đến một bóng người, tiếp theo cùng nhau ưu âm thanh bên người rổ rổ dạ củ mỏ vang lên. Liền biết ngươi sẽ nhảy lên né tránh, xin đợi đã lâu, hỉ rẽ mẹ cả giấy giải phóng hổ rủ kỳ mạn chết trong tay hỉ rẽ mẹ cả giấy đột nhiên bị điện năng lượng màu xanh bao vây, hắn dùng sức vung lên. Một cái khác nào búa hơi hình thái năng lượng trong nháy mắt từ trong hỉ rẻ mẹ cả dịch thả ra ngoài. Băng rổ rổ dạ củ mọ bị đánh bay ra ngoài.